Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669, chương 107, Blake là vô tội. Chúng ta hiện tại hẳn đuổi kịp Dạ Yến đi. Hermione cùng Shirakawa một đường vừa nói vừa cười đi tới lâu đài trước. Hermione đột nhiên nói: Tạp chí trùng, hẳn đuổi kịp đi. Shirakawa cười gật đầu một cái. Vừa mới dứt lời, trong bầu trời đột nhiên truyền tới một thanh âm vang lên phát sáng ưng gáy. Xa xa trong rừng rậm, mơ hồ truyền tới một tiếng ngâm nga. À, Hermione cùng Shirakawa cùng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy lâu đài ở ngoài. Một cái màu đen, cổ trên có màu trắng lông chim đại ưng từ trên bầu trời bay qua. Giống như là ta trở nên cái kia à? Shirakawa nhìn trên bầu trời đại ưng, không khỏi cười hỏi. Có chút. Hermione cau mày, cảm giác có chút kỳ quái. Được, không nên suy nghĩ nhiều. Mau vào đi thôi. Shirakawa vỗ vỗ Hermione bả vai. Hai người đi vào lâu đài. Trong phòng khách đã nổ phiên thiên. Xảy ra chuyện gì? Shirakawa vỗ vỗ Hermione bả vai. Đi tới Ravenswaap trên bàn dài. Người thế nào đi cùng với nàng? Thu nhìn Shirakawa cùng Hermione cùng đi tới. Không khỏi có chút khẩn trương hỏi. Buổi chiều cùng Harry, cùng với John bọn họ chung một chỗ. Hermione cùng John làm ồn một trận. Ta giúp đỡ khuyên thoáng cái. Rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình? Shirakawa nhìn rất náo nhiệt đại sảnh. Không khỏi hướng Thu hỏi. Là Blake, Sirius Blake bị bắt. Aaron, ngươi còn không biết không? Thu trên dưới quan sát Shirakawa liếc mắt. Chắc chắn hắn không thành vấn đề sau đó. Mở miệng giải thích. Không biết rõ. Shirakawa không nhịn được mị thoáng cái con mắt. Hướng Thu lắc đầu một cái. Blake tên kia bị bắt nha. Lại nói. Thu, hắn là thế nào bị bắt? Shirakawa hỏi. Nghe nói là Harry cùng cái kia Gran phân nhiều Weasley gặp phải. Buổi chiều xảy ra sự tình. Sau đó buổi tối thời điểm. Dementor tại rừng rậm bên kia bắt Blake. Mà còn, Thu đột nhiên tiếng nói trệ xuống. Thêm gì nữa? Shirakawa híp híp mắt. Harry cùng John gặp phải Blake. Nhìn dáng dấp, hai người bọn họ thật giống như có lộn một cái kỳ diệu trải qua a. Mà còn thật giống như không hề thiếu đồng học nói. Tựa hồ nghe gặp rừng rậm có long thanh âm. Thu nói. Long. Shirakawa mặt liền biến sắc. Aaron. Người sắc mặt thế nào? Thu nhìn Shirakawa mặt liền biến sắc. Không khỏi quan tâm hỏi. Không có. Không có gì. Trong rừng rậm làm sao có thể có rồng thì sao? Shirakawa lắc đầu. Trong rừng rậm quả thật có một đầu long. Hazit nuôi Norbert. Mới vừa rồi hắn vào thành bảo nghe được kia cái thanh âm. Là rồng ngâm. Là vật gì? Đem Norbert cho chọc giận. Ta cũng cho là không thể nào. Thu nghe Shirakawa nói, giống vậy lắc đầu một cái. Aaron, Hermione thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Hả? Shirakawa nghiêng đầu qua, chỉ thấy Hermione sắc mặt lo lắng từ Gran phân dài hơn bàn bên kia đi tới. Nhìn hắn và Thu, ta muốn đi xem Harry. Người muốn đi à? Hắn và John, hiện tại chính tại y tế cánh trong. Hermione sắc mặt có chút khó coi. Ách, Shirakawa nghe Hermione câu hỏi, không khỏi ngẩn người một chút, nghiêng đầu qua, liếc mắt nhìn Thu, đi đi, Thu liếc mắt nhìn Hermione, nhìn lại sắc mặt xấu hổ Shirakawa, cũng không có ngăn trở, hướng Shirakawa nói, được rồi, Shirakawa nhìn Thu gật đầu, liền gật đầu một cái, đứng lên, cùng Hermione cùng đi hướng y tế cánh, hưng phấn. Người cứ như vậy nhượng Aaron với cái kia Gran phân nhiều cùng đi à? Mary Aitab không nói gì. Nhìn Shirakawa cùng Hermione cùng rời đi đại sảnh. Không khỏi hướng Thu hỏi. Hắn chẳng qua là đi xem bằng hữu mà thôi. Người nghĩ nhiều. Thu liếc mắt nhìn Mary Aitab. Không khỏi nói. Đưa ra dao nĩa. Vạch qua một khối thịt bò bít tết. Mở thủy giải quyết cơm tối. Chỉ mong là thực sự xem bằng hữu. Liền tốt rồi. Mary Aitab nói. Mary. Thu Thanh Âm không khỏi trầm xuống. Rào nĩa đi trên bàn để xuống một cái. Được rồi, Marie Ai Tháp nghe Thu Thanh Âm, liền vội vàng biểu thị đầu hàng. Đáy lòng nhưng có chút lẩm bẩm. Đây là một chuyện gì? Ngay tại Thu cùng Marie Ai Tháp tại Ravenswap trên bàn dài tranh luận thời điểm, Shirakawa cùng Hermione đi ở trong hành lang, hướng y tế cánh đi tới. Trên đường yên lặng vạn phần. Aaron, Hermione đột nhiên lên tiếng nói. Cái gì? Shirakawa nghiêng đầu qua, nhìn tiểu cô nương này. Trên lần, tại Puddy Food phu nhân quán trà, ta đều nhìn thấy. Hermione cặp mắt có hơi hồng, lên tiếng nói. Thật sao? Shirakawa nhìn cặp mắt có chút ửng đỏ. Thủy quang ẩn hiện Hermione, thoáng cái không có thanh âm. Nói như thế nào đây? Cảm tình cái này sự tình, quá mức phiền toái. Kỳ thực nói, Aaron ta, Hermione trong thanh âm, hơi có một chút nước nở. Hermione, nói thật, chúng ta nghĩ đến có phải hay không có chút nhiều. Shirakawa cảm giác tựa hồ có chút máu chó. Hắn vậy mà gặp như vậy máu chó sự tình. Dĩ vãng tung người bụi hoa hắn, vậy mà đụng phải như vậy máu chó sự tình. A, Hermione hút thoáng cái mũi, đem nước mắt lau một chút. Khác, đừng, đến lúc đó nhượng Harry cùng John thấy, nói ta khi dễ ngươi. Shirakawa có chút cười khổ, ngươi vốn là khi dễ ta. Hermione dùng tay áo xoa thoáng cái con mắt. Ai? Shirakawa thán một hơi. Y tế cánh đến, Hermione tỉ mỉ xoa thoáng cái con mắt cùng khuôn mặt. A, Shirakawa suýt một hơi, tựa hồ cảm giác y tế cánh đường hết sức dài. Nhìn ngươi bộ dáng kia, Hermione rõ ràng liếc mắt Shirakawa. Vào đi thôi. Shirakawa cười đẩy cửa ra. Hả? Hermione, xin lỗi, ta thật. John nằm ở trên giường, một cái chân trên đã bao băng vải. Aaron, Hermione, các ngươi hãy nghe ta nói. Harry nguyên bản ngồi ở mép giường, nhìn đi vào hai người, thoáng cái liền chào đón, mang theo lo lắng nói. Harry, từ từ đi, từ từ đi. Shirakawa ấn vào tay, nhượng Harry không nên gấp. Blake là vô tội, hại chết ba mẹ ta hung thủ là Peter Pettigrew. Ba mẹ ta khác một người bạn, là hắn hãm hại Blake vào ngục. Harry tại Shirakawa thủ thế bên dưới, sâu hút một hơi, bình tĩnh lại chính mình, dùng đơn giản nhất phát minh ngôn ngữ, nói sự thật. Kia Peter Pettigrew đây. Shirakawa liếc mắt nhìn Hermione, cái cô nương này bị tin tức kinh ngạc đến ngây người, trợn to cặp mắt. Là ta chuột, Hermione, thật xin lỗi. Kỳ thực Peter Pettigrew là một animagus, hắn biến thành loang lổ, giấu ở nhà ta. Crook xanh có mèo con báo huyết thống, cho nên mới căm thù nó. Ta sai. John lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu tình. Biết rõ. Hermione nhìn lộ ra so với khóc còn khó coi hơn biểu tình John, nhàn nhạt lắc đầu một cái. Đề cử sách mới Marvel, Kiếm Tiên Trọng Sinh. Tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay, hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại, cầu hoa tươi, cầu cất giữ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.